Cực phẩm công tử, chương 28, tiến hành dây kiêu 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Nhạc nghĩ không ra, cũng không thể tìm được đáp án bởi vì sau khi công tử thêm bạn tốt cũng không có động tác gì tiếp theo, chỉ có thể tùy tiện đoán mò, đây không phải là muốn hành hạ cô sao? An Nhạc nhìn chăm chú vào màn hình, rốt cục cũng ra quyết định cô phải tấn công, mở ra cửa sổ mật ngữ nhắn tin cho hắn. Mật ngữ, tôi vì bạn mà đến, công tử hiện tại có rảnh không, có thể cùng ta PK không? An Nhạc cảm thấy mình nói lời mở đầu như vậy sẽ không khiến hắn nghi ngờ. Bởi vì lúc trước đúng là cô có nói khi nào rảnh rỗi thì hai người PK. Lại, rất nhanh bên kia liền đáp trả. Mật ngữ, công tử thế vô song, tìm ta báo thù. Thấy mấy lời này, khóe môi An Nhạc giật giật, bộ dạng của cô rất giống muốn. Tìm người báo thù hả? Nhưng mà không ngờ học trưởng vẫn còn nhớ chuyện. Từ đấu lần trước cái này có được tính là tiến bộ không, bây giờ có thể. Nhớ được cô rồi, An Nhạc đánh máy trả lời. Mật ngữ, tôi vì bạn mà đến, báo thù gì chứ ta không phải là thua đến không dậy nổi. Chỉ là muốn tìm ngươi tỉ thí một chút mà thôi. Mật ngữ, công tử thế vô song, à, phải không? An Nhạc nhíu chân mày nhìn chằm chằm ba chữ này của hắn, hình như có gì đó là lạ. An Nhạc lập tức vứt mấy suy nghĩ vớ vẩn này ra sau đầu trả lời. Mật ngữ, tôi vì bạn mà đến, đương nhiên rồi, nếu không thì ngươi cho là cái gì, không phải là công tử sợ PK với ta nhiều sẽ bị ta học trộm kỹ thuật cho nên không ứng chiến. Mật ngữ, công tử thế vô song, ta ở hoang nguyên đánh quái, có muốn tới không? Dẫn ngươi đi thăng cấp, hưng, thật không vậy, niềm vui tới nhanh quá, An Nhạc có chút kích thích. Cô nhẹ nhàng thở một hơi, vội vàng trả lời. Mật ngữ, tôi vì bạn mà đến, muốn tới. Bên kia lập tức gửi đến lời mời tổ đội An Nhạc điểm vào, phát hiện trong đội chỉ có mình hắn. Ha ha, An Nhạc cao hứng vừa dùng phù truyền tống dẫn đừng tới chỗ công tử, vừa triệu hồi con lừa lông ngắn là sủng vật mà hệ thống tặng cưỡi lên nó. Nhàn nhã đi về hướng công tử, từ xa cô đã nhìn thấy tư thế oai hùng của hắn. Hắn mặc một bộ bạch y, bên cạnh ngồi một lão hổ hung mãnh. An Nhạc biết con hổ này, nó là tiên thú trong trò chơi rút thưởng của hệ thống, cực kỳ cường đại, một số ít người chơi AP mới rút được người. Rút không được chỉ có thể bỏ ra nhiều tiền để mua. An Nhạc vừa nhảy xuống lừa trên màn hình liền phát ra thông báo. Hệ thống, công tử thế vô song mời bạn cùng cưỡi tọa kỵ chấp nhận hay từ chối. Cơ hội tốt như vậy chỉ có kẻ ngu mới từ chối, An Nhạc đương nhiên không. Phải người ngu cho nên cô bấm tiếp nhận, sau đó trong trò chơi bố y nam tử chớp mắt an vị phía sau bạch y công tử, hai người cùng cưỡi chung. Một con ngựa, ở bên ngoài An Nhạc đối với cảnh này vô cùng thỏa mãn, dĩ nhiên nếu đem đổi giới tính của người ngồi phía sau thì càng tốt. Đội ngũ, công tử thế vô song, ta dụ quái rồi, cẩn thận. À cẩn thận, An Nhạc thấy hai chữ này đại não lại bắt đầu oai oai, quả nhiên. Đây mới là học trưởng ôn nhu khí chất nhẹ nhàng trong suy nghĩ của cô. À, An Nhạc lập tức gõ một khuôn mặt cười, thuận tiện trả lời. Đội ngũ, tôi vì bạn mà đến, không cần lo lắng cho ta. Chấm, cách chương.